Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, ngược đánh học sinh tiểu học. Thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. 160 cái thiếu niên, không phải là tất cả mọi người, đều là Hàn Tuấn cái loại này. Phụ thân là A đoạn năng lực giả, thậm chí đại bộ phận, cũng là biết mình, căn bản không khả năng đi hướng Long Đô. Ta nhất định muốn đem chính mình trình độ phát huy được. Tối thiểu có thể để cho một ít đại nhân vật thấy. Thượng Hàm vực trưởng không có xuất hiện. Cũng không biết, ta có thể hay không kiên trì đến phía sau thi đấu. Thắng, ta nhất định muốn thắng. Mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Thiếu niên từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Đương nhiên, đối với có một chút người mà nói, lại hoàn toàn là đến xem cuộc chiến. Nói thí dụ như Duyên Dương Châu, cũng chính là Duyên Dương Ba Thành, bởi vì trừ ba cái E đoạn năng lực giả ở ngoài. Còn dư lại, tất cả đều là F8, 9 đoạn, quả thực thảm vô cùng. Trong đó một cái E đoạn, còn là Lục Manh, bị đặc biệt muốn đi, thuận tiện tham gia chiến đấu. Dù sao Lục Manh ở Bắc Hải Châu bên này, ngược lại bị đào thải. Sau đó còn có một cái năm rồi giống như Bắc Hải Châu, hơi chút cằn cỗi một chút châu, gọi là Tuyết Nguyên Châu. Dĩ nhiên chỉ có hai đại thành thị, chỗ tối phương Bắc, quanh năm tuyết trắng, khí trời lạnh lẽo, cũng là không có bao nhiêu tư nguyên địa phương. Cái đội ngũ này thực lực đều là E đoạn, thế nhưng không có một cái vượt lên trước ơ ba đoạn. Thực lực không bằng Bắc Hải Châu, thế nhưng năm ngoái thành tích so với Bắc Hải tốt. Sở dĩ trước đó ra sân thời gian, ngược lại muốn so với Bắc Hải Châu sớm. Cái này Bắc Hải Châu nay năm chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là cổ võ thế gia người quật khởi? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Sở dĩ tất cả mọi người đang thu thập tư liệu. Trọng yếu nhất là, lót đáy đến tên thứ ba trong. Bắc Hải Châu đột nhiên nhiều một cái C đoạn lĩnh đội. Cái này kỳ quái. Dù sao C đoạn ở Bắc Hải Châu loại này châu, có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại. Ở đây một nhiều hơn phân nửa châu, đều dùng là D đoạn lĩnh đội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang quan sát Bắc Hải Châu, thậm chí có chút hối hận. Trước đó không có thu thập một lần Tần Phong đám người tư liệu. Một cái C đoạn tài nguyên, thế nhưng không thể khinh thường. Bất quá nếu như bọn hắn thu thập, kết quả, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn tuyệt vọng đi. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu. Ngày thứ nhất thi đấu, chính là 80 trận chiến đấu. Một trận tối đa 1 giờ, đồng thời tiến hành 10 cuộc tranh tài. Như thế buổi sáng 4 giờ, buổi chiều 4 giờ, một ngày thi đấu cũng liền đi qua. Ra sân trước 5 phút, vòng thứ nhất gặt hái 20 người. Trong nháy mắt bị đổi mới đi ra. Tại tiền kỳ, trên cơ bản không sẽ gặp phải chính mình châu người. Nga, ta là vòng thứ nhất lên sân khấu. Như thế cũng tốt. Tần Phong bước lên thi đấu đài. Cùng hắn cùng xuất hiện. Còn có một người khác. Người này rõ ràng so với Tần Phong lớn tuổi. Đương nhiên, trong này, đại bộ phận thiếu niên đều so với Tần Phong lớn trên 1-2 tuổi. Chỉ là hiện tại tuổi tác mà thôi. Tần Phong tâm tử lực. Thế nhưng một cái lớn tuổi thanh niên, Bắc Hải Châu, người này thấy Tần Phong trên người trang phục sau đó, nhất thời buông lỏng rất nhiều, cười đến có chút sán lạn. Ai nha, vận khí không tệ, gặp phải một cái thực lực không mạnh, thắng ngươi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai ta nhất định có thể là tốt trạng thái. Tần Phong cảm thấy có điểm buồn cười, nói ra, ừ, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Đến nỗi là nằm ở trên giường bệnh, còn là khách sạn trên giường. Cái này nói không chính xác. Đối phương nghe được Tần Phong nói, cho là Tần Phong cũng cho là như vậy. Nhất thời càng thêm yên tâm. Bất quá, người này còn là nghi ngờ nhìn thoáng qua Tần Phong trên người. Ngươi làm sao không mang theo năng lực giả huy chương? Tần Phong không có mở miệng. Chiến đấu thời gian đã đi vào đếm ngược. Nga, ta biết. Ngươi sẽ không là ép đoạn năng lực giả đi. Các ngươi Bắc Hải lần này chỉ có ngươi một cái ép đoạn. sở dĩ không có ý tứ lấy ra huy chương. Người như thế liền không đúng. Ngươi xem một chút Duyên Dương Châu người, coi như là rác rưởi, cũng dám đem huy chương lộ ra. Người này còn đang lải nhải không ngừng nói, chút nào không biết. Tần Phong biểu tình biến đến đông lạnh lại. Tuy rằng hắn lần này không đại biểu Duyên Dương Châu thi đấu, thế nhưng Duyên Dương Châu dù sao cũng là hắn ra đời địa phương. Một người không khả năng quyết định phụ mẫu của chính mình là ai, cũng không khả năng quyết định nhà của mình hương là nơi nào. Oán trời trách người, oán giận hoàn cảnh, vĩnh viễn đều là hèn yếu biểu hiện. Anh hùng không hỏi xuất xứ, chân chính cường giả sẽ không bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà mai một. Đang đang đang, to lớn tiếng hồng chung gõ vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Tốt, tiểu tử, ngươi trưởng thành đến bây giờ cũng không dễ dàng, thẳng thắn ta cho ngươi ra tay, đừng đến lúc đó ngươi liền phản kháng lực lượng đều không có. Ta đây chính là cho ngươi cơ hội đâu. Cái này thật đúng là cảm ơn ngươi. Tần Phong nói ra, ha ha, không cần khách khí. A, người này nhất thời lớn tiếng hét dầm lên. Trong mắt tất cả đều là kinh khủng vẻ mặt. Bởi vì vừa hắn trả lời thời gian, Tần Phong đã động thủ. Tần Phong cũng không có dùng cái gì lung tung chiêu thức, chỉ là giơ tay lên, liền thả ra ngoài long phách kích. Dù cho hắn chỉ dùng một phần ngàn lực đạo, bởi vì nội lực vận dụng, võ kỹ cao đoan, cũng bày biện ra chưa từng có từ trước đến nay hình dạng. Tần Phong đối thủ cũng là thiên tài, tối thiểu nhãn lực là có. Vạn vạn không nghĩ đến Tần Phong một chiêu này như vậy đột nhiên cùng lợi hại. A a a, cho ta ngăn trở. Nội lực đối phương cuồng phún ra, thế nhưng một cái e đoạn nội lực có thể có bao nhiêu, thậm chí không cách nào thả ra nội lực cương khí. Tần Phong long phách kích nhất thời hạ xuống, hung hăng phúc trùm lên trên người của hắn. Oanh, một chiêu hạ xuống, đem cái này thiên tài hung hăng vỗ vào trên lôi đài. Phốc, thiếu niên kia phun một miệng lớn máu, cả người cũng ra chóc thịt bong, ngã vào trên lôi đài, lại cũng không bò dậy nổi. Lôi đài quang cháo bên ngoài, tài phán ngẩn người, lúc này mới bắt đầu đọc giây. 10 giây đếm ngược, 10, 9, chấm ngoặc kép, nếu như cái này thiên tài không lên nổi, liền thua so tài. Cái này thiên tài trong mắt mờ mịt, đau đớn trên người thực sự để hắn không có bất kỳ khí lực. Làm sao có thể, cái này không thể nào, ta có thể là thiên tài, vì cái gì, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Tần Phong cười nhạt, ta cũng theo không có nói qua, ta là ép đoạn. Cái này thiên tài sắc mặt biệt khuất không thôi. Nga, đúng, còn ngươi nữa quá nhiều lời, nếu như sau đó giết dị thú, nhớ kỹ nói ít điểm, không thì sớm bị nuốt. Loại này bị người bảo hộ rất tốt thiên tài, sức chiến đấu thật sự là quá kém. 10 cái con số đếm ngược kết thúc. Tuyển thủ Tần Phong tấn cấp. Tần Phong dễ dàng thắng lợi, xuống lôi đài. Mà bên kia trên khán đài còn không có phản ứng đến, bên này liền kết thúc, làm cho một ít người không hiểu ra sao. Bất quá tổng cộng tiến hành 10 cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này xong rồi, tự nhiên sẽ xem cuộc kế tiếp. Có một chút người là tới học tập bản lãnh, chỉ có những cái này B đoạn năng lực giả, tất cả đều cảm thán đứng lên. Cái này hoàn toàn là ngược đánh A, khi dễ người A, cái này có nên nói cho biết hay không vực trưởng A? Chớ, có lẽ cái này Tần Phong liền ưa thích chơi như vậy đâu. Đúng rồi, cách đấu chàng đánh cuộc địa bàn, không biết đè Tần Phong quán quân có thể được bao nhiêu tiền. Những cái này B đoạn nhớ tới nhao nhao nhìn về phía Tần Phong tỷ lệ. Một cuộc tranh tài đè chú không có bao nhiêu, thế nhưng đánh cuộc quán quân tỷ lệ đặt cược có thể vô cùng lớn. Trực tiếp ở ngày đầu tiên đè quán quân, mở màn tỷ lệ đặt cược chính là 64 lần. B đoạn năng lực giả nhất thời trước mắt sáng ngời, ám xoa xoa bắt đầu đặt tiền cược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.